pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, chương 71 chỉ sống một cái. Một người một trứng, đầu thuyền đuôi thuyền cắt chiếm một gian làm phòng ngủ. Sau đó đối phòng khách, buồng vệ sinh, phòng bếp đều làm tương ứng bố trí. Lâm Tịch vẫn là tương đối thích ứng hiện đại sinh hoạt hoàn cảnh. Cho dù là A Phiêu trạng thái, đã đem đồ tham ăn thuộc tính khắc tiến linh hồn Lâm Tịch vẫn như cũ cấp chính mình chuẩn bị phòng bếp cùng với các loại phòng bếp dụng cụ. Bởi vì Lâm Tịch hiện tại nghèo đến có một bước, cho nên cũng chỉ là đơn giản trang hoàng. Dù sao chờ tương lai có tiền còn có thể lại đổi. A Lê vẫn là có điểm bản lĩnh. Phàm là Lâm Tịch nói ra chính mình cấu tứ, A Lê tổng có thể gãi đúng chỗ ngứa đem không gian an bài hảo. Hai người phối hợp ăn ý, thực mau một cái ấm áp bờ biển thuyền đánh cá phòng liền an trí xong. Bên ngoài có cái cùng loại bong tàu thiết trí, Lâm Tịch còn treo mỗi người xinh đẹp đóa hoa chuông gió. Tà dương đưa tình ánh chiều tà hạ, đào thanh từng trận, gió biển từ từ, bạn chuông gió thanh thúy, leng canh thanh, nghèo điều ti Lâm Tịch tỏ vẻ thực thích ý. Nàng ra A, người chứng tổ hợp ở bong tàu thượng dùng dưỡng hồn trong hồ mặt linh dịch biên phao chân nhìn trời. Lãng đến hoàng hôn rơi xuống, màn đêm buông xuống, linh dịch cũng hấp thu đến không sai biệt lắm, mới tận hứng trở về phòng khách. Lâm Tịch bắt đầu nghe A Lê giảng giải những cái đó về nàng cá nhân số liệu vấn đề. Tỉ như, Lâm Tịch, sinh mệnh 50 đại biểu có ý thứ gì? A Lê, đại biểu ngươi đi nhiệm vụ thế giới nhiều nhất tồn tại 50 năm mơ siêu Lâm Tịch. Nếu ta 50 năm còn không có hoàn thành nhiệm vụ trở về đâu? A Lê, tử vong, Lâm Tịch, ta đây linh hồn có phải hay không còn sẽ trở về nơi này? A Lê, là, nhưng là sinh mệnh giá trị tiêu hao hầu như không còn liền ý nghĩa ngươi linh hồn sẽ bị cô đọng. Thành linh dịch trở thành xã khu cấp dưỡng, liền cùng những cái đó bị mạt sát linh hồn là giống nhau. Lâm Tịch mặt đen, Lâm Tịch lại hỏi A Lê, như thế nào cảm giác cái này xã khu căn bản không lấy chấp hành giả tánh mạng đương hồi sự A. Động bất động liền mạt sát, ta làm cuối cùng cái kia nhiệm vụ thời điểm. Bên trong có rất nhiều nhiệm vụ giả chết, xã khu vì cái gì muốn cổ vũ chúng ta cho nhau tàn sát kiếm lấy nhiệm vụ tích phân. A Lê bĩu môi, Lâm Tịch ngươi thật đúng là ngây thơ. Các ngươi loại này nhận độ tương đối cao có thể thừa nhận nhiệm vụ truyền tống linh hồn. Xã khu mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều, mà chấp hành giả cũng không phải nhu cầu lượng như vậy đại. Giống lần này các ngươi này một đám thí luyện giả tổng cộng có 70 nhiều người đâu. Cuối cùng sống sót chỉ có các ngươi 8 mơ siêu mỗi khi sống sót thí luyện giả quá nhiều. Cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ khẳng định mở ra rửa sạch hình thức. Rửa sạch thí luyện giả. Kia lúc trước đừng chiêu như vậy nhiều không phải hảo. Lâm Tịch thực không hiểu. A Lê đen xì trên mặt đồng dạng đen xì đôi mắt mãnh mắt trợn trắng. Lâm Tịch, người đôi mắt man xinh đẹp, bất quá nói thực ra, người không ngã xem thường ta còn thật lòng nhìn không ra tới, A Lê. A Lê không để ý tới nàng, tiếp tục giải thích, vốn dĩ cái này không nên hiện tại nói cho ngươi, chứng tố ngươi sớm muộn gì đều phải biết đến, cái này là xã khu không phải bí mật, xã khu yêu cầu đại lượng linh dịch tới giữ gìn. Vô luận là xã khu bên trong cư dân vẫn là không gian ổn định. Mà một khi bị lựa chọn linh hồn đồng ý tiến hành thí luyện. Thành công, xã khu liền thêm một cái miễn phí giữ gìn công. Hơn nữa theo hắn bắt đầu nhiệm vụ còn sẽ cho xã khu cung cấp rất nhiều linh dịch. Thất bại, cái này linh hồn liền trực tiếp bị tinh luyện thành linh dịch. Phân phối cho đại gia, cho nên mặc kệ các ngươi sống hay chết. Xã khu đều ổn kiếm không bồi, màu đỏ tí mơ siêu cho nên đâu, thí luyện giả đương nhiên là càng nhiều càng tốt lạp. Thảo, như thế nào cảm giác này xã khu liền cùng một cái đại kiến hậu giống nhau. Mà bọn họ chính là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi kiến thợ. Một khi đồng ý đi làm thí luyện nhiệm vụ, chẳng khác nào ký kết hiệp ước không bình đẳng, ngươi người là lão tử, ngươi nhục thể là lão tử. liền đã chết, linh hồn đều thuộc về lão tử. Xã Khu Mãnh với hổ a, lão hổ ăn thịt người còn không ăn xương cốt đâu. Này xã khu ăn ngươi liền cái cặn bã đều không mang theo dư lại. Mệt nàng còn tưởng rằng này xã khu không tồi. Hảo đi, dù sao hắc ám không chỗ không ở. Tò mò bảo bảo Lâm Tịch lại hỏi. Như vậy chỉ số nhiều ít tình ưu tú đâu? Ngươi lựa chọn ta có phải hay không bởi vì ta các phương diện chỉ số rất cao? Nhìn Lâm Tịch tự luyến đức hạnh. A Lê khinh thường, Lâm Tịch, ngươi mặt đã lớn đến có thể vì chính mình che mưa chắn gió lạp. Ta tuyển ngươi là bởi vì ngươi linh hồn cùng người khác không giống nhau. Nhưng nhìn ngươi số liệu lúc sau, ta cảm thấy ta mắt mù. Ngươi nhiệm vụ biểu hiện lạn thấu còn chưa tính. Chỉ số cư nhiên so nhiệm vụ của ngươi còn muốn lạn. Nguyên lai, Diệu Huyền nhiệm vụ bình định có 6 cái cấp bậc, chưa hoàn thành, đủ tư cách, tốt đẹp, ưu tú, hoàn mỹ, cực hạn hoàn mỹ, bị phán định vì chưa hoàn thành. Chấp hành giả sẽ bị thu đi một nửa linh hồn, ý nghĩa ngươi sở hữu số liệu cũng sẽ giảm xuống một nửa. Cho nên Diệu Huyền chấp hành giả tuy rằng nói liên tục thất bại 2 lần mới có thể bị mạt sát. Nhưng chỉ cần thất bại 1 lần nhiệm vụ, bởi vì các hạng số liệu trên diện rộng giảm xuống, rất có thể trực tiếp làm cho lần sau nhiệm vụ thất bại. A Lê trịnh trọng báo cho Lâm Tịch, tận lực không cần thất bại. Bởi vì hậu quả thực nghiêm trọng, nếu muốn biện pháp đem nhiệm vụ làm được cực hạn hoàn mỹ, như vậy sẽ có không tưởng được chỗ tốt, chính là bởi vì xã khu quy định, sợ ảnh hưởng chấp hành giả tâm thái, cho nên không thể lộ ra, mà Lâm Tịch thí luyện nhiệm vụ, chỉ có thể xem như miễn cưỡng quá quan, đặc biệt là cuối cùng một cái nhiệm vụ, nàng hoàn thành thật không tốt, tổng cộng chỉ giết rớt một cái thí luyện giả cùng một người bình thường. Lâm Tịch biết, thí luyện giả là cái kia thuần thú, chính là người thường, nàng rõ ràng chỉ giết qua kia một người. A Lê ngón tay một hoa, trên màn hình lớn xuất hiện Triệu Hân Ý thân ảnh, nguyên lai nàng thật sự mang theo người lại đi tìm nàng phiền toái. Không có tìm được người liền dùng nơi đó làm doanh địa. Không biết là lưới trời tuy thưa vẫn là thật sự chỉ là trùng hợp. Triệu Hân Ý vừa vặn ngủ chính là Lâm Tịch lau báo thảo võng. Ngày hôm sau nhổ trại xuất phát, bị một con dị thường cuồng mãnh con báo cấp lộng đi rồi. A Lê thịt đôn đôn tiểu cánh tay múa may một chút. Cho nên nàng tử vong cũng coi như là ngươi cùng con báo cộng đồng tạo thành. Mà con báo không phải thí luyện giả, không được hưởng chia làm. Bởi vậy tính ngươi giết chết một người, Lâm Tịch thực nhộn nhạo mà nghĩ. Bị công con báo trở thành động dục mẫu con báo bắt đi. Sẽ phát sinh cái gì không thể miêu tả tích sự tình nhiết. Thật đúng là xứng đáng. Cho nên nói, hại người chi tâm không thể có. Phòng người chi tâm không thể vô. Nếu là Triệu Hân Ý không phải hoài ác ý trở về muốn giết nàng lời nói. Có lẽ sẽ không chết. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, A Lê. Ngươi có biết hay không nhiệm vụ lần này tổng cộng sống sót bao nhiêu người? 9. A Lê những lời này vừa nói ra tới. Lâm Tịch đột nhiên sống lưng thẳng thắn. Chỉ có một người thương tồn tại. Thí luyện giả sống sót 8. Nói cách khác cái kia duy nhất người thường người sống sót. Là nàng đồng đội Chu Hiểu Lan. Nàng bắt được ít nhất 200 vạn. Hẳn là có thể cứu con trai của nàng đi. Trong lúc nhất thời. Lâm Tịch suy nghĩ phiêu có điểm xa, A Lê tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, doang nhảy đến bên người nàng, cái này Chu Hiểu Lan thực cảm kích ngươi, cho nên ngươi mới có một chút công đức thật keo kiệt a. Liền cho ta một chút, Lâm Tịch nhướng mày, lược bất mãn, A Lê tựa hồ có điểm kích động, doang ruông ruông mãnh nhảy vài cái gì cũng đều không hiểu liền không cần nói vậy. Ngươi biết công đức có bao nhiêu khó làm sao? A Lê lại là một đốn giải thích. Lâm Tịch mới hiểu, thật đúng là oan uổng Chu Hiểu Lan. Công đức đạt được cần thiết là làm cùng chấp hành giả nhiệm vụ không tương quan việc thiện lại bất. Kể hồi báo, do đó đạt được đối phương phát ra từ phế phụ cảm ơn mới có thể đủ đạt được. Giống nhau chính là một chút, tưởng một lần đạt được 2 điểm tam điểm, khả năng phải làm hạ kinh thiên động địa đại sự mới được. Lâm Tịch mỗi lần thăng cấp đều sẽ đạt được nhất định điểm số. Có thể tự hành phân phối, dùng để đề cao chính mình các phương diện năng lực, mà những cái đó chỉ số mặt sau mang theo bị động số liệu. Tắc đều là không thể khống chế điểm số. Xã khu chủ không gian sẽ căn cứ nhiệm vụ bình định cùng với người ủy thác ý nguyện tự hành thêm. Giả Mơ Siêu nói như vậy, sơ cấp chấp hành giả chỉ có cực hạn hoàn mỹ nhiệm vụ mới có thể đạt được 5 giờ thuộc tính. Điểm Mơ Siêu ta đây hiện tại có bao nhiêu thuộc tính điểm? Ngoặc kép, hết chương.